Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 627, phản kháng. Càn Nguyên Đế Quốc, Đại Đế, hiện tại Thiên Vân Đế Quốc thật sự là quá phách lối. Thế đầu đã che lại chúng ta Càn Nguyên Đế Quốc. Không sai, chúng ta tuy nhiên một mực được xưng hạng 2. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là dễ khi dễ như vậy. Cho dù là Thế Long Đế Quốc, đều phải cho ta nhóm mấy phần mặt mũi. Ngày này Vân Đế nước có thể có cái gì nội tình? Một điểm nội tình đều không có, cũng chỉ có một cường lực điểm Đại Đế. Nếu là Đại Đế chết rồi, như vậy Thiên Vân Đế Quốc nhất định diệt vong. Lần trước Đại Đế còn phải ở bên ngoài làm chờ lấy. Đơn giản đúng vậy, khinh người quá đáng, phách lối đến cực điểm. Triều chính bên trên, từng cái đại thần lòng đầy căm phẫn nói, đều cảm thấy bị đè ở phía dưới, cảm thấy có chút không phục. Bây giờ toàn bộ phàm giới đều truyền khắp Thiên Vân Đế Quốc bài danh đệ nhất ngôn luận. Muốn không phải chúng ta đê điều một điểm, Thế Long Đế Quốc đều bị chúng ta cho đè xuống. Hiện tại Thế Long Đế Quốc không có, lại là đến lượt Thiên Vân Đế Quốc tới dọa tại trên đầu chúng ta. Nói thì nói như thế, nhưng Thiên Vân Đại Đế hoàn toàn chính xác rất mạnh, độc thân chi lực, quét ngang toàn bộ Thế Long Đế Quốc, ta đề nghị vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Cái rắm, Đại Đế trước đó bị phơi ở bên ngoài mấy canh giờ. Khẩu khí này ta thật sự là nuốt không xuống, nhưng là muốn là trêu chọc đến Thiên Vân Đại Đế. Chúng ta, người tên hèn nhát này, chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta Càn Nguyên Đế Quốc không có bản lãnh? Cảm thấy Thái Thượng Hoàng không có bản lãnh, chúng ta Thái Thượng Hoàng so với Thế Long Đế Quốc còn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn từng cái cãi vã, từng cái vốn là cao ngạo vô cùng đại thần. Hiện tại cảm thấy một cái nhà giàu mới nổi dẫm tại trên đầu mình. Thật sự là cảm thấy khó chịu. Bọn hắn cả đám đều muốn đánh lại, hoặc là đòi lại cái công đạo. Bọn hắn cũng không muốn một mực bị đè ở phía dưới. Cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Một cái vợi đế quốc cứ như vậy thua ở một cái tân tân đế quốc trong tay. Đại Đế, toàn bộ Thiên Vân Đế Quốc cũng chỉ có Thiên Vân Đại Đế một người. Nếu để cho Thái Thượng Hoàng xuất thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép chi. Đến lúc đó không riêng Thiên Vân Đế Quốc thuộc tại chúng ta, càng là toàn bộ phàm giới thuộc tại chúng ta. Bên cạnh quốc sư cười âm hiểm một tiếng nói, trước đó chúng ta không nguyện ý xuất thủ đối phó Thế Long Đế Quốc, còn không phải lo lắng bọn hắn có át chủ bài a. Bây giờ át chủ bài đều ra xong, muốn không phải chúng ta quá cẩn thận, Thế Long Đế Quốc sớm đã bị chúng ta cho trấn áp. Bọn hắn khẳng định là không cam lòng tại đệ nhị, đã sớm nghĩ tới giết đến tận thứ nhất, đạt tới phàm giới đỉnh phong đế quốc. Bây giờ cũng là bị Thiên Vân Đế Quốc cho vượt lên trước. Bọn hắn có thể không cảm thấy không cam tâm cùng phẫn nộ a. Càn Nguyên Đại Đế ánh mắt lấp lóe, ở sâu trong nội tâm đồng dạng là nhìn trời Vân Đế nước lơ đánh. Một cái tiểu tiểu đế quốc, lật đổ Thế Long Đế Quốc, liền cảm thấy mình không ai bì nổi rồi. Trước đó bị cản ở bên ngoài, đều cảm thấy 10 phần khuất nhục. Nếu không phải lo lắng Dịch Thiên Vân phía sau có cái gì hậu trường, hắn đã sớm nổi giận. Hiện tại cẩn thận điều tra qua, có vẻ như Thiên Vân Đế Quốc liền Dịch Thiên Vân một người. Trừ cái đó ra không có nhìn thấy có cái gì. Vô luận là thiên giới cùng minh giới, có vẻ như đều không có. Huống hồ cho dù có, bọn hắn có thể tới. Yên tĩnh, Càn Nguyên Đại Đế ra hiệu đám người an tĩnh lại. Trầm giọng nói, ý nghĩ của mọi người ta đều đã hiểu rõ. Kỳ thực chuyện này ta đã cùng Thái Thượng Hoàng nói qua. Hắn nguyện ý tự mình xuất động. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng thời đứng dậy cung kính nói, Phụ Hoàng, nơi này nên do ngài đến chủ trì mới đúng. Một lát sau, một đạo quang trụ từ không trung bao phủ mà xuống. Một lão giả xuất hiện tại đế trên ghế, bình tĩnh nhìn lấy đám người. Tường hòa ánh mắt, nhìn liền như là lão nhân hiền lành. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Đông đảo đại thần nhao nhao quỳ xuống lại, cả người đều phục trên đất, cung kính vô cùng, bao quát Càn Nguyên đại đế, đều thành thành thật thật nằm xuống, cung kính vô cùng, đứng lên đi, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Từng cái này mới đứng dậy, cung kính vô cùng nhìn lấy hắn, trong mắt càng nhiều vẫn là tràn ngập một cỗ cuồng nhiệt. Theo bọn hắn nghĩ, vị này Thái Thượng Hoàng mới thật sự là thần. Chuyện của các ngươi, ta đã biết, không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Tu vi hoàn toàn chính xác không yếu, có thể đem Thế Long đế quốc lão gia hỏa kia cho giết chết. Đại biểu cho có ít nhất linh vương kỳ đỉnh phong tu vi. Thậm chí có khả năng đạt tới thánh vương kỳ nhất tầng tu vi. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng lạnh nhạt nói, thực lực thế này, tại đế quốc khác thế lực trước mặt, hoàn toàn chính xác phân lượng rất nặng, không dám trêu chọc, ở trước mặt ta, cái kia chính là không đáng giá nhắc tới. Thái Thượng Hoàng cử thế vô song, Thái Thượng Hoàng vô địch, từng cái đại thần kích động không thôi, có không ít là gặp qua Thái Thượng Hoàng xuất thủ, loại kia uy lực cho đến nay đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước đó ta không có đi đối phó Thế Long đế quốc những lão gia hỏa kia. Chủ yếu là ta muốn bế quan đột phá, càng là muốn nắm giữ một số lực lượng. Không nghĩ tới mới vừa vặn bế quan đi ra, lão gia hỏa kia liền bị người giết. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười lạnh nói, rác rưởi đúng vậy. Rác rưởi, tu luyện một số bàng môn tả đạo, sau cùng sẽ chỉ dẫn đến mình tiêu vong. Bất kể như thế nào, phàm giới đệ nhất đế quốc thế lực, nhất định phải quy ta Càn Nguyên sở hữu. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đứng dậy, yêu yêu đọc sách www.ucansu.net. Từng cái đại thần lần nữa quỳ đi xuống. La lớn, Thái Thượng Hoàng vô địch, Thái Thượng Hoàng vô địch. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Một loại đối quyền lực cuồng nhiệt, một loại đối danh dự khát vọng. Hắn ưa thích cái này cao cao tại thượng cảm giác, ưa thích một đám người cúng bái cảm giác của mình. Chờ một chút ta liền tự mình đi một chuyến Thiên Vân Đế Quốc. Hảo hảo bái kiến phía dưới vị này đại đế, xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Liền xem như từ phía trên giới, hoặc là minh giới xuống nhất điều long, đều phải cho ta đàng hoàng cuộn lại. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười lạnh nói, ta sẽ cho hắn biết. Phàm giới là từ ta chúa tể, mà không phải những người khác. Hắn nắm chặt quyền đầu, phảng phất giờ này khắc này, hắn đã đứng tại phàm giới đỉnh phong nhất, cảm thụ được phàm giới tất cả mọi người cúng bái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta cuộn lại. Lúc này một bóng người từ bên ngoài đại môn chậm rãi đi đến. Lạnh nhạt nhìn lấy Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng, Thiên Vân Đại Đế, đông đảo đại thần cùng Càn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới lúc, đều kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đích thân tới, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây chính là địa bàn của bọn hắn, một cái đại đế đến tột cùng được nhiều phách lối, mới dám đơn độc giết tới. Không sai, chính là ta, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không hoan nghênh về ta à? Tuy nhiên xem ra, các người cả đám đều đối ta rất khó chịu. Làm can, Càn Nguyên Đại Đế giận nói, người tự tiện xông vào Hoàng Cung. Đây là đối Càn Nguyên đế quốc khiêu khích. Có Thái Thượng Hoàng tại sau lưng, hắn lực lượng tự nhiên 10 phần, tự tiện xông vào Hoàng Cung. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn lấy bên trên Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng lạnh nhạt nói, Càn Nguyên, thủ hộ giả chức trách đều bị ngươi cho mất đi. Minh giới thông đạo hiện tại rối loạn, đều là do ở ngươi đắm chìm trong quyền thế bên trong. Đem bản chức công tác đều quên, sáng tạo thiên thần vương cho ngươi nhiều như vậy võ học, nhiều như vậy đan dược, những này cũng không phải khiến ngươi sáng tạo đế quốc. Minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.